Chương 30. Kế hoạch tác chiến B vẫn mãi không thể khởi động. Mẹ Tân Kiệt có nỗi khổ mà không nói được với ai. Một là vì cậu ta chưa từng theo đuổi cô nàng đàn ông nào, hai là nghĩ mãi không ra rốt cuộc gu thưởng thức khác thường kiểu gì mới có thể khiến một người đàn ông thích một cô nàng đàn ông. Xuất phát từ hai điểm này, mẹ Tân Kiệt dù đã vắt hết óc không biện pháp nào thiết lập kế hoạch B dành riêng cho ông chủ. Đương nhiên không thể tránh khỏi ngày ngày bị ông chủ hành hạ bằng tin nhắn. Mẹ Tân Kiệt à, kỳ nghỉ đông của cậu giảm 1 ngày rồi. Giảm 2 ngày. Giảm 3 ngày. Giảm 5 ngày. Tới kỳ nghỉ đông sắp bị trừ hết sạch, mẹ Tân Kiệt như là kiến bò chảo nóng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đi nhờ người nào đó giúp đỡ. Biết được tin tức này từ miệng Mạnh Tân Kiệt, từ trước đệ choáng váng, kinh ngạc, rồi đến hưng phấn. Bàn tay cầm điện thoại cũng run run. Thấy hạnh phúc của cả đời, Cố Thắng Nam có chút hy vọng. Từ chiêu đệ sốt ruột hơn cả con kiến bò trong chảo nóng Mạnh Tân Kiệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu ta, từ chiêu đệ nắm chặt điện thoại, đi qua đi lại trong phòng làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định nhờ người nào đó giúp đỡ. Sau ba lần chuyển máy, cuộc điện thoại xin giúp đỡ này được chuyển tới văn phòng của Vivian. Vivian đang sầu não vì ý tưởng cho buổi trình diễn thời trang xuân hè sang năm. Sau khi nghe điện thoại của từ chiêu đệ, hắn thì suy nghĩ vẻn vẹn 3 giây, mắt sáng lên, búng tay tanh tách. Có rồi đây. Nghĩ ra cách nhanh như vậy ư? Ở đầu dây bên kia, từ chiêu đệ lập tức cảm thấy lần này mình quả thật tìm đúng người. Cô hỏi như súng máy, bạn nghĩ ra cái gì rồi, nói mau đi. Câu trả lời của Vivian chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của từ chiêu đệ. Spring of Design, mùa xuân của dục vọng, mùa hè sang năm có thể xài ý tưởng này. Đến tên ngớ ngẩn tình trường Lộ Tấn cũng muốn yêu. Quả nhiên mùa xuân là thời kỳ thích hợp nhất để động cỡn. Linh cảm chỉ cần khơi nguồn là chảy. Vivian vừa nói vừa cầm bút điện tử phác họa trên bảng vẽ. Từ chiêu đệ không hiểu, cái gì cơ? Hiển nhiên bản lãnh nhất tâm nhị dụng của Vivian luyện đến mức thượng thừa. Tay vẽ phác thảo, đầu óc suy nghĩ vấn đề khác. Đám người phàm các bạn không cần hiểu thấu đáo ý tứ cụ thể trong từng lời tôi nói. Tóm lại để cảm ơn Lộ Tấn đã mang đến linh cảm này cho tôi. Tôi giúp hắn ta lên kế hoạch tác chiến hoàn toàn kín kẽ. Cho tôi thời gian 1 tiếng. Sau 1 tiếng tôi gửi kế hoạch B, bạn cần đến hộp thư của bạn. 1 tiếng sau, từ chiêu đệ mở thư điện thoại Vivian gửi đến. Sau khi đọc hết một lượt nội dung, từ chiêu đệ kích động trả lời bằng 3 cụm từ: tuyệt tác, ngưỡng mộ, quỳ lạy. Mạnh Tân Kiệt nhanh chóng nhận được thư điện tử do từ chiêu đệ gửi đến. Sau khi đọc hết nội dung, Mạnh Tân Kiệt không nhịn được ca ngợi trong lòng. Silly Từ à, em đúng là nữ thần trí tuệ, sắc đẹp và lòng nhiệt tình. Và thế là kế hoạch B chính thức được khởi động. Để tránh bị kéo đi làm bữa tối dưới ánh nến cho người nào đó, rồi bị người nào đó kéo đi xem mặt trời mọc, Cố Thắng Nam cố ý ở lại làm bếp đủ 5 ngày. Tối khi tất cả mọi người về hết, cô ở lại một mình, hoặc nấu ăn trong bếp, hoặc nằm trong phòng nghỉ ngơi xem những bộ phim hoạt hình mới nhất. Hôm nào ở lại đến sau 10 giờ mới về. Cố Thắng Nam cho rằng người nào đó sẽ không khăng khăng kéo cô đi chơi trò romantic nữa, vì hôm nào cũng nhìn thấy cô phải làm thêm quá mệt, cho nên trong lòng không nỡ. Cố Thắng Nam tuyệt đối không đoán được người nào đó kia án binh bất động chọn 5 ngày là vì người nào đó đang lặng lẽ chờ kế hoạch B có thể làm anh ta xuất hiện chói lòa, sáng lóa, là mở mắt Cố Thắng Nam. 5 ngày sau, tối hôm nay, qua tối nay là sinh nhật của Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam quyết định làm một chiếc bánh sinh nhật mình, bởi cô biết ngày mai sinh nhật, chắc chắn cô không có tâm tình ăn bánh ngọt. Từ khi Cố Thắng Nam đủ 25 tuổi, sinh nhật năm nào cô cũng phải đi xem mặt. Điều này là do mẹ Cố Thắng Nam ban tặng. Mỗi năm mẹ cô đều tặng cô một món quà sinh nhật vĩnh viễn không thay đổi, một cuộc xem mắt. Điều làm Cố Thắng Nam buồn bực là chỉ cần nhìn thấy bà mẹ chăm sóc nhan sắc rất tốt, lại cực giỏi ăn mặc trang điểm của cô, tất cả mọi người tự động cho rằng cô cũng là một báu vật cùng cấp bậc với Từ Chiêu Đệ. Vì vậy sau khi thấy người thật, tự nhiên họ cũng... Vivian tổng kết một câu rất chuẩn: mẹ bạn chính là một chuyên gia chơi khăm người khác. Nếu nối lại thì với những vụ chơi khăm của mẹ bạn, đủ để cuốn 3 vòng quanh trái đất. Cố Thắng Nam vừa tưởng tượng ngày mai sẽ gặp đối tượng kiểu gì, vừa hoàn thiện nốt món bánh tiramisu. Xếp một lớp bánh quy Lady Finger ở chính giữa, phết hỗn hợp rượu cà phê đường lên, đổ nhân bánh vào. Cố Thắng Nam bỏ tiramisu vào tủ lạnh, vừa chuẩn bị bột cacao lát nữa cần dùng trang trí bánh, vừa hồi tưởng lại. Mới đầu trong lòng cô cũng hơi để bụng chuyện mẹ sắp xếp cho cô xem mắt. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mẹ mà đến nay vẫn còn chút xa lạ đối với cô lại không nói được gì. Dần dà cô đã quen với việc coi xem mặt như một bữa ăn miễn phí. Nhờ vậy Cố Thắng Nam có thể thanh thản đón nhận nó. Quả nhiên đồ ăn mới là liều thuốc duy nhất cứu vớt cô. Thấy thời gian đã đủ, Cố Thắng Nam chấm dứt dòng hồi tưởng, lấy tiramisu từ trong tủ lạnh ra, rắc bột cacao lên. Ngửi mùi thơm của bánh, Cố Thắng Nam thỏa mãn nhắm mắt lại than thở rằng: Cố Thắng Nam ơi Cố Thắng Nam, tiramisu người làm đúng là đệ nhất thiên hạ. Đúng lúc này một giọng nam trầm thấp như tiếng đàn cello thản nhiên vang lên bên tai Cố Thắng Nam, mang theo vẻ chế nhạo nhưng không hề làm mọi người phản cảm. Cô giáo Cố khiêm tốn quá, đâu chỉ là thiên hạ đệ nhất, từ xa tôi ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Cố Thắng Nam cả kinh quay lại, người đàn ông đẹp trai đang nhìn cô nở nụ cười ấm áp. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên dọc nhà ăn Tử Kinh, chạy thẳng về hướng bếp sau. Lộ Tấn vội vã chạy tới bếp sau, trên tay xách lon bia và một túi đồ nhắm, vừa đi vừa lặng lẽ ôn lại một mục trong kế hoạch tác chiến. Theo đuổi người khác có lúc giống như là giết người, đều phải nắm được điểm yếu của đối phương, sau đó đánh thẳng vào điểm yếu đó. Đối với anh mà nói, sinh nhật của Cố Thắng Nam tuyệt đối là cơ hội ngàn năm khó gặp. Mẹ cô ấy chính là bà mẹ đã chôn người khác 20 năm qua. Bố cô ấy cả năm phải khảo sát ở những nơi được xưng là kỳ quan địa chất, nên thực tế chẳng qua chính là những nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Còn Cố Thắng Nam đã quen cô đơn từ nhỏ, cũng luôn nói mình không thích tổ chức sinh nhật. Có điều đó chỉ là lời nói ngoài miệng cho qua chuyện. Không có người phụ nữ nào lại ghét người đàn ông nhớ đến sinh nhật của mình, cũng như không có người phụ nữ nào thực tình ghét những gì lãng mạn, kể cả một cô nàng đàn ông cũng thế. Anh chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy đúng không giờ ngày sinh nhật cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy, nhớ mang rượu vang hoặc bia đến, mà tốt nhất là bia hoặc rượu vang. Chắc chắn cô ấy tự mình làm bánh ngọt. Anh nhất định phải khen rằng bánh ngọt cô ấy làm chỉ có trên trời, dưới đất không có. Chắc chắn cô ấy vui đến gần chết. Đã đến lúc uống chút đỉnh, hãy vuốt tóc cô ấy, hôn trán cô ấy, nhìn cô ấy đừng nói gì, chỉ dùng ánh mắt làm cô ấy cảm động. Lộ Tấn đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vừa đi đến hành lang bên ngoài bếp sau, anh đột nhiên dừng lại. Đoán xem anh ta nhìn thấy gì? Anh lại nhìn thấy cô nàng đàn ông đi từ bếp sau ra với vẻ mặt hưng phấn, cứ thế xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Lộ Tấn dừng chân. Nhìn thấy anh ta, Cố Thắng Nam sửng sốt, nhưng vẻ mặt cô nhanh chóng khôi phục vẻ hưng phấn, bước nhanh hơn về phía anh ta. Cô thoáng dừng lại cách anh ta 10 cm, rồi đột nhiên nhào tới ôm chặt anh ta. Mặc dù người phụ nữ này chỉ ôm anh ta 0,01 giây rồi buông ra ngay, nhưng toàn thân Lộ Tấn bỗng dưng cứng đờ. Cô nàng đàn ông này chủ động ôm ấp mình ư? Khóe miệng giật giật dường như sắp cười. Nhưng một giây sau, Lộ Tấn hung hãn đè nụ cười này xuống lạnh mặt, nhướng mày nói: Cô uống nhầm thuốc ư? Chi tiết lúc này hình như sóng não cô nàng đàn ông hoạt động khác tần số với anh ta. Cố Thắng Nam hưng phấn nhìn Lộ Tấn rồi há miệng nói: Anh biết không, không ngờ tổng giám đốc Trình của chúng tôi thuyết phục được Thụy Phong không cắt giảm nhân viên nữa. Lộ Tấn không thể tin vào tai mình, anh có nghe nhầm không đây? Cô nàng đàn ông này cứ mở miệng ra gọi Trình Tử Khiêm là tổng giám đốc Trình của chúng tôi. Nhưng hiển nhiên Lộ Tấn không chỉ bị tấn công như vậy. Tổng giám đốc Trình của chúng tôi thực sự quá cool. Lộ Tấn không tin nổi vào mắt mình, anh có nhìn lầm không đây? Cô nàng đàn ông chắp hai tay áp lên má phải, ra vẻ háo sắc. Lộ Tấn thấy chán ghét, dùng hai đầu ngón tay kẹp bàn tay đang áp má bên phải người phụ nữ kéo ra. Cô đã cả mớ tuổi rồi, vẻ mặt háo sắc này không thích hợp với cô, mau bỏ ngay cho tôi. Theo kế hoạch đã định, chẳng lẽ công lao này không phải nên thuộc về anh? Không phải người phụ nữ này nên kêu Lộ tiên sinh của chúng ta quá cool, quá đẹp trai hay sao? Rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề đây? Hơn nữa quan trọng nhất, anh ta đến để chúc mừng sinh nhật cô, tại sao chưa bắt đầu thi thố tài năng đã bị gã Trình Tử Khiêm hạ knock out rồi? Chương 31. Lộ Tấn nói mà lòng đầy căm phẫn. Đáng tiếc Cố Thắng Nam chẳng nghe thấy anh ta nói gì, chỉ chăm chú nhìn sách bia trên tay anh ta. Từ dịp Lộ Tấn chưa phản ứng lại, Cố Thắng Nam đã giật sách bia, vừa quay đầu đi vừa thêm dầu vào lửa. Tổng giám đốc Trình vừa nói muốn uống bia, anh đã mang bia tới. Tiện quá, tôi đỡ phải chạy đến kho hàng để lấy. Lộ Tấn nhìn cô vui vẻ cầm xách bia của mình chạy vào bếp, lập tức cảm nhận sự bi thảm của một người phải may áo cưới cho người khác. Lộ Tấn đi theo cô liền nhìn thấy hai người Trình Tử Khiêm và Cố Thắng Nam, một người ngồi trên kệ bếp, một người ngồi trên ghế. Sau khi khẽ chạm lon, liền vui vẻ bắt đầu uống, hoàn toàn không phát hiện Lộ Tấn đứng bên ngoài cửa nhìn hai người bọn họ với đôi mắt bốc lửa kia. Nhìn thấy hai người trò chuyện thoải mái với nhau, không coi ai ra gì, Lộ Tấn ho mấy tiếng dữ dằn. Lúc này Trình Tử Khiêm quay lại nhìn, thấy Lộ Tấn, Trình Tử Khiêm hơi sững người. Lộ tiên sinh. Lộ Tấn gật đầu lãnh đạm với anh ta, rồi chậm rãi đi đến chỗ bọn họ. Không còn bị kệ bếp che mắt, Lộ Tấn không những nhìn thấy những chiếc tiramisu mê người, mà còn nhìn thấy bốn món ăn nhẹ đặt trên chiếc khay trước mặt Trình Tử Khiêm. Tôm cuộn phô mát, rau bạch tuộc hấp ớt, khoai tây chiên mềm, cà xé sợi hun khói. Mang đậm phong vị Tây Ban Nha, dù đầu ngón chân để nghĩ biết là ai làm. Sắc mặt Lộ Tấn xa sầm, nhìn miếng tôm pho mát trên chiếc đĩa Trình Tử Khiêm cầm trên tay, lại nhìn mặt Trình Tử Khiêm, dùng ánh mắt lên án. Họ Trình kia, người không chỉ cướp công lao của ta, hơn nữa còn dám cướp đồ ăn của ta nữa. Trình Tử Khiêm cảm thấy mình có thể đọc được ánh mắt của Lộ Tấn. Anh ta đưa chiếc đĩa về phía Lộ Tấn. Có con cuối cùng đây, Lộ tiên sinh có muốn nếm thử không? Lộ Tấn vẫn đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Trình Tử Khiêm vừa dứt lời, vẻ mặt Lộ Tấn đã thay đổi. Sau 0,01 giây phân vân giữa tiếp tục làm mặt lạnh hay thỏa mãn dục vọng ăn uống, Lộ Tấn quyết định lựa chọn điều thứ hai. Anh ta tiến lên một bước, đưa tay giật chiếc đũa trên tay Trình Tử Khiêm, một miếng ăn trọn cả con tôm. Sau khi thưởng thức con tôm cuốn pho mát một cách hung bạo, Lộ Tấn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nhận lấy chiếc khăn giấy Trình Tử Khiêm đưa, lau khóe miệng một cách lịch thiệp. Nhìn vẻ mặt anh ta rốt cuộc không còn đáng ghét như trước, Trình Tử Khiêm mở miệng hỏi rằng: Lộ tiên sinh à, tại sao anh đến đây? Lộ Tấn không trả lời, ánh mắt đắm đuối nhìn mấy món ăn khác trong tay Trình Tử Khiêm. Hiển nhiên một con tôm cuộn tầm thường còn lâu mới thỏa mãn khẩu vị của anh ta. Trình Tử Khiêm hiểu ý, đẩy cả chiếc khay về phía Lộ Tấn. Đây là bếp trưởng cố của chúng tôi tự tay làm, mùi vị tuyệt đối là hạng nhất. Trình Tử Khiêm mới nói 18 từ tất cả, Lộ Tấn tiêu diệt xong món dâu bạch tuộc hấp ớt, hiện tại đang sắp tấn công món thịt gà xé sợi hun khói. Cố Thắng Nam không nhìn nổi nữa, giả bộ kéo khay ăn lại. Này, anh không được ăn hết, phần tổng giám đốc Trình của chúng tôi một chút chứ. Nhưng Trình Tử Khiêm ngăn cô, không sao đâu, tôi không đói mà. Lộ Tấn ăn xong gà hun khói, mút đầu ngón tay, đầu mày khóe mắt lộ vẻ hạnh phúc. Mấy món ăn anh ta mang đến lập tức bị tay nghề Cố Thắng Nam đánh tan tác. Lộ Tấn hết sức hào phóng đưa chiếc túi trên tay cho Trình Tử Khiêm. Đây là ít mồi nhắm rượu tôi mua bên ngoài, bây giờ chúng thuộc về anh, tôi không phải người hẹp hòi như ai đó. Vừa nói anh ta vừa không quên liếc nhìn Cố Thắng Nam đầy ẩn ý. Cố Thắng Nam khinh thường hừ một tiếng, quay đầu uống bia tỏ vẻ coi thường Lộ Tấn. Thôi thì nể mặt đồ ăn, nể mặt sinh nhật cô, Lộ Tấn quyết định chấp nhận người phụ nữ này. Anh ta mở một lon bia, uống mấy ngụm để đè nỗi bực dọc xuống. Từ bao giờ hai người trở nên thân quen như vậy, nửa đêm uống bia với nhau? Cố Thắng Nam nhích miệng không nói lời nào, Trình Tử Khiêm tiếp lời. Chuyện cắt giảm nhân sự khiến cô ấy bị liên lụy nhiều, cho nên hội đồng quản trị vừa đưa ra quyết định, tôi lập tức nói với cô ấy. Người phụ nữ này phớt lờ Lộ Tấn, nhưng tỏ ra hết sức thân thiết với Trình Tử Khiêm. Anh ta vừa nói xong cũng bắt đầu khen ngợi. Tổng giám đốc Trình đã vất vả với nhân viên như chúng tôi, đúng là một người nhiệt tình, lại không kiêu căng, có năng lực làm việc nữa. Lộ Tấn thấy trong lòng nhạt thếch, anh ta khinh thường liếc nhìn người phụ nữ, ngắt lời cô. Cố Thắng Nam, tôi không biết cô giỏi định bợ đến vậy đấy. Cố Thắng Nam quyết tâm đứng về phe Trình Tử Khiêm, cô hất cằm tỏ ý không phục thì cãi lại xem. Thì những gì tôi nói đều là sự thật mà. Trình Tử Khiêm còn chưa ngốc đến mức bị cuốn vào vấn đề này, anh ta chỉ khiêm tốn bợ đỡ Lộ Tấn. Nếu không có chuyện Lộ tiên sinh bỏ phiếu tán thành cho tôi trong đại hội cổ đông, mọi chuyện đã không thuận lợi như vậy. Lộ tiên sinh à, Tử Khiêm xin tạ ơn anh. Vừa nói Trình Tử Khiêm vừa giơ lon bia trong tay khẽ chạm với Lộ Tấn. Lộ Tấn bực bội nhấp ngụm bia, ngoài mặt không thể hiện rõ nhưng trong lòng thầm nhủ rằng: nếu biết ơn tôi thật thì đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi. Đúng lúc này bên tai Lộ Tấn vang lên tiếng thắc mắc của Cố Thắng Nam. Phiếu tán thành gì cơ? Rốt cuộc người phụ nữ này hỏi đến vấn đề chính. Lộ Tấn duy trì tư thế ngẩng đầu uống bia, duy trì dáng vẻ lạnh như băng, nhưng hai tai dựng lên. Nghe thấy Trình Tử Khiêm rất kinh ngạc, hỏi ngược lại Cố Thắng Nam: Lộ tiên sinh không nói với cô ư? Anh ấy là một trong những cổ đông của Tử Kinh. Thấy hình tượng chói lọi vĩ đại của mình được miêu tả sinh động, hai tai Lộ Tấn dựng càng cao hơn. Nghe thấy Cố Thắng Nam kinh ngạc hỏi rằng anh là cổ đông ư, Lộ Tấn đắc ý nhướng mày. Sau khi lông mày về vị trí cũ, anh ta đặt lon bia xuống, nhìn thẳng người phụ nữ này hỏi một câu: Giờ cô mới biết ư? Không ai nhìn ra người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh lại đang gào thét trong lòng: Cố Thắng Nam à, nếu cảm động rơi nước mắt đi, quỳ gối trước mũi giày của tôi đi. Nhưng mà anh là cổ đông, vì sao không đứng ra bảo vệ nhân viên? Cố Thắng Nam lại lên án anh ta với vẻ mặt nghiêm túc. Lộ Tấn đột nhiên sững người. Lời kết tội của Cố Thắng Nam cứ thế tuôn trào xối xả. Lần đó anh còn lấy chuyện Thụy Phong cắt giảm nhân viên vào 5 năm trước dạy bảo tôi. Nói cho dù truyền thông địa phương đứng ra lên án Thụy Phong, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Còn nói cái gì đây cũng là chuyện cực chẳng đã, nhân viên quèn không thể đấu lại được nhà tư bản. Ôi mẹ ơi, tại sao sự tình phát triển hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của anh ta? Lộ Tấn đã muốn giải thích, Trình Tử Khiêm lên tiếng giảng hòa trước. Anh ta mở lon bia nhét vào tay Cố Thắng Nam, lại mở lon đưa cho Lộ Tấn. Chuyện được giải quyết êm đẹp rồi, đừng nhắc tới chuyện không vui trước đây nữa. Thôi uống bia nào. Lộ Tấn buồn bực nhận lon bia, không ngờ mình suy bại đến mức cần người ta giảng hòa giúp. Đêm đó Lộ Tấn buồn bực chỉ uống nửa lon. Ngoài thời gian đó, anh nhìn người nào đó trò chuyện vui vẻ với người kia. Hiệp thứ nhất: Tôi chưa bao giờ được ăn tiramisu ngon như vậy đấy. Cô nàng đàn ông cười ha ha. Lộ Tấn nghĩ, Trình Tử Khiêm mà, người dám cướp mất lời ta định nói. Hiệp thứ hai: Cô nàng đàn ông kể rằng, trong thời gian tôi học ở Cordonville, lịch học hàng ngày kín mít, mặc dù mệt nhưng rất vui. Đặc biệt sau khi chấm dứt khóa học trung cấp, tôi và các bạn hầu như đi khắp châu Âu. Cơ bản tôi đến tất cả các nhà hàng Michelin ở đó. Có lần thầy giáo dẫn chúng tôi thẳng tới một nông trại miền Nam nước Pháp để tham gia sản xuất rượu nho. Cuộc sống quả thực ung dung tự tại. Mà Trình Tử Khiêm nhìn cô không chớp mắt, nghe cô nói, thỉnh thoảng hé nở nụ cười hiểu ý. Tóc cô buông xuống sắp chạm vào tiramisu. Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc sau tai giúp cô. Lộ Tấn nghĩ rằng Trình Tử Khiêm ơi, cướp lời định nói còn chưa đủ, bắt đầu cướp vẻ mặt và hành động của ta là sao? Lộ Tấn có nỗi khổ không biết nói cùng ai. May mà sau N hiệp, cuối cùng cô nàng đàn ông uống say. Trình Tử Khiêm cũng hơi choáng choáng, cuối cùng anh ta thi thố tài năng. Lộ Tấn không nói một lời, bước tới định đỡ Cố Thắng Nam lên. Trình Tử Khiêm thấy thế, tiến lên hỗ trợ. Lộ Tấn lạnh lùng bỏ lại một câu: Anh uống bia nhiều rồi không lái xe được, không làm phiền anh đưa cô ấy về, tôi có thể làm được. Người phụ nữ này nhìn thì mảnh mai, nhưng thực ra nặng gần chết. Lộ Tấn dứt khoát không dìu được nữa mà vác hẳn Cố Thắng Nam say mềm lên. Cuối cùng cũng vác cô ra khỏi nhà ăn. Lộ Tấn ném người phụ nữ vào ghế lái phụ. Sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh ta đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái, hơi điều chỉnh góc độ của gương chiếu hậu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lộ Tấn nhìn mình trong gương, bắt đầu xót xa số phận của mình. Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, người đúng là quá lương thiện. Cô ấy tấn công ngươi cả đêm vì một người đàn ông khác, thế mà ngươi tốt bụng đưa cô ấy về nhà. Ngươi nhìn lại mình đi, không những lương thiện mà còn đẹp trai, thông minh, sạch sẽ, lại có năng lực, lại luôn giữ mình trong sạch. Ngươi có nhiều ưu điểm như thế, chẳng nhẽ mắt cô ấy bị mù, tại sao không nhìn thấy ưu điểm nào của ngươi? Đang nghĩ như vậy, người phụ nữ trên ghế lái nôn khan. Lộ Tấn thoáng nhìn qua khóe mắt, anh ta sửng sốt. Người phụ nữ này say như vậy, còn có thể dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Hắn ta tự khoe khoang mà chẳng biết xấu hổ, là mình nghe mà cũng cảm thấy buồn nôn. Hai lần trước người phụ nữ này uống say, Lộ Tấn không may mắn thoát khỏi lần nào, cả hai lần đều bị nôn đầy người. Không thể để quá tam ba bận, lần này Lộ Tấn có bài học kinh nghiệm. Thấy người phụ nữ này đang muốn nôn mà không nôn được, anh ta liền lấy áo mưa trong cốp xe ra mặc vào, đeo thêm khẩu trang. Nhìn mình toàn thân trên dưới chỉ để lộ đôi mắt trong gương chiếu hậu, Lộ Tấn gật đầu hài lòng, lúc này khởi động xe. Cuối cùng đưa người phụ nữ này về nhà thành công, Lộ Tấn nhìn đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ đầu giường, kim giờ vừa vượt qua số 12. Kế hoạch hoàn hảo đã bị gã họ Trình đó phá hoại. Lộ Tấn suy nghĩ xem có cần bỏ luôn cả nụ hôn chúc ngủ ngon cuối cùng cho kế hoạch hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Lộ Tấn bị kích thích. quan sát kỹ lưỡng gương mặt đỏ bừng và khóe miệng hơi nhếch của cô. Tại sao trước đây anh ta lại không phát hiện người phụ nữ này có làn da đẹp như vậy? Thậm chí trên thái dương cô, Lộ Tấn thấy mạch máu màu xanh lờ mờ dưới làn da mỏng manh. Lộ Tấn cứ thế cúi xuống môi cô như có ma xui quỷ khiến. Nhưng cuối cùng anh đột nhiên dừng lại khi chỉ còn cách cô mấy cm. Lộ Tấn nhíu mày thực chặt, sau khi do dự một lát cắn răng đứng thẳng gửi lên. Anh ngửi thấy mùi rượu trên miệng người phụ nữ, bất luận thế nào không thể hạ khẩu được. Cố Thắng Nam à, dậy đi, đi đánh răng thôi. Cố Thắng Nam đang ngủ như chết, sao có thể nghe thấy được? Lộ Tấn hơi chán nản, hạ người ngồi xuống mép giường, quay lại nhìn cô vẫn không biết trời đất, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính bên môi cô. Dù cô cởi giày, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô, điều chỉnh điều hòa nhiệt độ thích hợp, Lộ Tấn vỗ mặt cô nói, Cố Thắng Nam, sinh nhật vui vẻ. Nói xong Lộ Tấn rút tay về, không ngờ đột nhiên tay anh bị Cố Thắng Nam giữ lại. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Cố Thắng Nam xoay người, đưa chân, kẹp chặt cả Lộ Tấn lẫn chiếc chăn vào giữa hai chân mình. Một giây sau, cả người Lộ Tấn đè lên người anh ta, miệng phối hợp áp tới miệng anh ta. Cứ như thế, cô hôn anh ta. Hoặc nói chính xác hơn, hôn lên khẩu trang của anh ta. Lúc này mình nên vui mừng vì đeo khẩu trang, hay nên thất vọng vì lỡ mất nụ hôn chủ động của người phụ nữ này đây? Lộ Tấn đang do dự, đúng như người phụ nữ này quay đầu đi. Oẹ một tiếng, đã nhịn lâu như vậy, cô cuối cùng vẫn nôn. Lộ Tấn vừa căng thẳng vừa thoải mái, may mà mình có khả năng tiên đoán, áo mưa vẫn mặc trên người. Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu xuống bên mép giường. Cố Thắng Nam mở mắt, đầu óc quay cuồng. Cô đưa tay ra huyệt thái dương, chợt phát hiện ánh nắng đang chiếu lên đầu ngón tay. Hé mắt nhìn ánh nắng lốm đốm trên đầu ngón tay mình, Cố Thắng Nam sửng sốt. Có gì đấy không đúng. Từ Chiêu Đệ mang từng con chó bảo bối của cô ấy đến nhà Cố Thắng Nam ăn trực. Khi đó con cuốn cưng của Từ Chiêu Đệ còn chưa để đầu ngố kiểu nhóc Maruko, mà vẫn để đầu kiểu chuột mini. Chính con chó để đầu mini đó cắn tan rèm cửa sổ phòng ngủ của Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam tháo luôn rèm cửa sổ nhưng vẫn quên chưa tìm người thay. Xung quanh không có tòa nhà nào cao hơn tòa nhà tập thể này, cửa sổ phòng ngủ vẫn nằm trạng thái thả rông. Cố Thắng Nam không quan tâm điều đó. Vậy tại sao lúc này có rèm cửa sổ? Cố Thắng Nam không thể không ngồi dậy, lập tức phát hiện mọi chuyện không chỉ có rèm cửa sổ. Đồ ăn vặt cô để trên tủ đầu giường đâu mất? Quần áo cô ném trên chiếc ghế cuối giường chạy đâu rồi đây? Cô đưa mắt nhìn quanh, cả phòng ngủ sạch sẽ không giống như có người ở. Cố Thắng Nam vén chăn chuẩn bị xuống giường, kinh ngạc thêm lần nữa. Trên người cô mặc chiếc áo ngủ kiểu nam. Cô cúi đầu ngửi cổ áo, chiếc áo thoang thoảng mùi nước xả vải. Cố Thắng Nam cau mày, đây hình như là... Mùi tưởng xuất hiện trên người Lộ Khó Tính, man mác mà sâu lắng. Đây là nhà của Lộ Khó Tính ư? Vậy bây giờ cô để chân trần, trên người mặc chiếc áo ngủ rộng rãi, không lẽ tối qua... Cố Thắng Nam không kìm được nuốt nước miếng. Không có tâm tư thưởng thức sàn nhà không dính hạt bụi nhỏ, sáng bóng đến mức có thể soi được gương dưới chân, Cố Thắng Nam chạy như bay ra cửa phòng ngủ. Trong nháy mắt đưa tay mở cửa, cửa phòng tắm bên cạnh cô bị một người khác kéo ra. Hơi nước mang mùi hương sữa tắm tràn tới chóp mũi Cố Thắng Nam. Cô vô thức quay đầu nhìn, sau đó lập tức quay về hướng cũ. Lộ Tấn trợn mắt nhìn người phụ nữ từ từ đỏ bừng mặt. Anh ta vừa cầm khăn tắm lau khô tóc, vừa đi ra ngoài. Tôi khuyên cô đi tắm đi. Nếu không biết trước cô ở nhà tôi và đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, chắc chắn tôi cho rằng ma nữ xuất hiện trong nhà mình. Cố Thắng Nam hít sâu, gạt bỏ một số ý nghĩ linh tinh đứng bên cạnh cửa sổ, nói mà không quay đầu lại. Tôi về nhà mình rồi tắm. Nói rồi cô định đi ra ngoài. Lộ Tấn mở tủ quần áo, ung dung buông một câu. Lúc đưa cô đến nhà tôi đã quên không mang chìa khóa nhà cô theo. Một câu hời hợt khiến bước chân Cố Thắng Nam khựng lại. Chương 33. Lộ Tấn bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh lưng ra ném sang một bên, mặc quần vào. Hơn nữa, phòng ngủ nhà cô bây giờ chắc chắn vô cùng thê thảm. Cô đừng về vội thì tốt hơn. Vô cùng thê thảm ư? Cố Thắng Nam vắt óc nhớ lại xem tối qua mình đã làm gì. Nghĩ đến đau đầu mà vẫn không nhớ được gì nữa. Cô chỉ nhớ mình uống rượu tán gẫu với Tổng Giám Đốc Trình, sau đó trí nhớ cô vỡ vụn. Cố Thắng Nam ngơ ngẩn suy nghĩ, cố gắng chắp vá từng mảnh ký ức, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân đang dần đi tới phía sau cô. Đến lúc cô nhận ra thì giọng nói Lộ Tấn vang lên ngay sau tai cô. Không phải tôi nói quá lời, nhưng khi uống say, cô tuyệt đối là một loại vũ khí sát thương quy mô lớn. Cô Thắng Nam cả kinh quay lại, suýt đụng vào chóp mũi Lộ Tấn. Cô lùi lại nửa bước theo phản xạ có điều kiện. Mà lúc này Lộ Tấn cũng vừa tìm được một chiếc khăn tắm hoàn toàn mới, đưa tới trùm lên đầu cô. Để cảm ơn tôi cho cô ở nhờ một đêm, sau khi tắm rửa xong, cô nhớ làm một bữa sáng thật ngon để báo đáp tôi. Trên thế giới này có người nào mặt dày hơn Lộ Tấn không? Không có, cô Thắng Nam kết luận như vậy. Cô kéo khăn tắm xuống khỏi đầu, đang chuẩn bị cãi lại đột nhiên chết sững. Sau 2 giây sững sờ, cô nhét thẳng khăn tắm vào trong lòng Lộ Tấn. Anh mặc đồ vào đi có được không? Lộ Tấn cúi đầu nhìn chiếc quần dài trên người mình. Đây không phải mặc đồ ư? Tôi nói là mặc áo vào. Ánh mắt cô Thắng Nam vô thức liếc nhìn nửa thân trần của anh ta, cảm thấy hơi khó chịu. Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện ánh mắt người phụ nữ này đang nhìn vào đâu. Anh ta cũng sững sờ một lát, nhưng ngay sau đấy chậm rãi giơ hai cánh tay che trước ngực, cúi đầu 45 độ, làm điệu bộ thẹn thùng nửa mời nửa tránh như một thiếu nữ mới lớn. Đúng là đồ háo sắc. Cố Thắng Nam hất cằm. Tôi là người xấu xa như vậy ư? Tôi chỉ... Nói tới đây cô đột nhiên ấp a ấp úng. Lộ Tấn vẫn cúi đầu 45 độ, nhưng khóe mắt vẫn nhìn lén người phụ nữ đột nhiên trở nên bối rối này. Nghe cô nói tiếp, tôi chỉ cảm thấy tại sao cơ ngực anh lớn hơn tôi. Lộ Tấn toát mồ hôi. Không còn giả bộ thẹn thùng nữa, Lộ Tấn bình tĩnh nhìn ngực cô. Không phải cơ ngực tôi lớn, mà là ngực cô quá phẳng. Choa một cái, tiếng trái tim ai đó vỡ nát. Cho dù cô Thắng Nam có hung dữ trợn mắt nhìn anh ta bao lâu thì cũng không thay đổi được sự thật này. Cô chỉ có thể giận dữ gạt anh ta ra, đi vào phòng tắm, đóng cửa đánh sầm một cái. Tức chết ta rồi đây. Lửa giận cuồn cuộn chảy trong lồng ngực cố Thắng Nam, giống như nham thạch nóng chảy phun ra từ núi lửa. Cơn giận của cố Thắng Nam chưa giảm bớt chút nào. Thằng cha bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp tục phét lác không biết ngượng. Có phải cô biết quý trọng một người đàn ông sẵn sàng hao tâm tổn tư để theo đuổi cô, lấy lòng cô, kể cả khi cô có là sân bay đi nữa? Lộ khó tính đang tự khen mình đấy ư? Cố Thắng Nam nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Không hiểu cái đầu như thế nào mới có thể cho rằng một loạt hành động làm người ta phẫn nộ và mớ ngôn từ làm người ta đau lòng như vậy là một cách để lấy lòng. Cố Thắng Nam dựa lưng vào cửa phòng tắm, khóc không ra nổi nước mắt. Mà ngoài cửa kia, tự nhận mình đã bóng gió hết sức đúng lúc đúng chỗ, Lộ Tấn hài lòng rời khỏi phòng ngủ, chuyển chiến trường sang phòng bếp. Bánh sinh nhật để trong tủ lạnh, lát nữa mở tủ lấy nguyên liệu nấu ăn. Người phụ nữ này sẽ có thể nhìn thấy ngay. Quả sinh nhật để trong nồi, lát nữa người phụ nữ này mở vung ra có thể nhìn thấy ngay nữa. Không những trong phòng mà hành lang bên ngoài cũng ẩn giấu những điều kỳ diệu. Đương nhiên món quà nặng nhất với cấp độ bom tấn còn giấu ở trong xe anh ta. Lát nữa người phụ nữ này đi tới bãi đỗ xe ngầm, anh ta sẽ dẫn cô đến sau xe. Trong nháy mắt cốp xe mở ra, 999 đóa hồng sẽ hiện ra trước mắt cô ta. Cho dù người phụ nữ này có là đá cũng phải cảm động. Sau khi kiểm tra lại tất cả những bất ngờ trong phòng bếp, Lộ Tấn mới trở vào phòng ngủ. Bỏ chiếc váy liền chính tay anh ta đã chọn cho người phụ nữ này vào một cái hộp tuyệt đẹp, lại đặt cái hộp ở cuối giường với vẻ rất tùy tiện. Sau đấy Lộ Tấn bắt đầu chú ý đến mình. Mặc sơ mi không phải một chuyện đơn giản, ngược lại đây gần như là một kiến thức bắt buộc phải học. Tay áo phải sắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay khỏe mạnh, cổ áo phải mở hai cúc trên cùng, như vậy vừa tỏ ra phóng khoáng lại phô bày bộ ngực rắn chắc cùng độ rộng, độ dày của vai. Mặc áo sơ mi, đeo đồng hồ, Lộ Tấn hài lòng nhìn mình trong tấm gương lớn. Tất cả đã xong xuôi, Lộ Tấn thảnh thơi trở lại phòng khách, bắt chéo chân, ngồi giữa lưng vào sofa uống cà phê. Vì món quà bất ngờ sáng nay mà Lộ Tấn mất ngủ cả đêm, lúc này có thể vừa uống cà phê cho tỉnh táo, vừa đợi cô tắm rửa xong. Trong phòng ngủ kia, cô Thắng Nam đang đằng sát khí tắm rửa, đang đằng sát khí lao tới trước tủ quần áo. Đang đằng sát khí mở tủ quần áo ra, lấy bộ đồ thể thao duy nhất mặc vào. Đang đằng sát khí đi ra khỏi phòng ngủ. Lộ Tấn cảm nhận một luồng sát khí đang tới gần. Anh ta nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng phát ra sát khí đó. Lộ Tấn tuyệt đối không ngờ rằng một giây sau, anh ta nhìn lại thấy đôi mắt bốc lửa của cố Thắng Nam. Không phải người phụ nữ này nên mặc chiếc váy liền anh ta mua cho, đứng ngoài cửa phòng ngủ ngượng ngùng nhìn anh ta sao? Nhưng bây giờ tình hình này, tay áo thể thao kéo đến khuỷu tuột dần xuống, cố Thắng Nam lại kéo lên. sau đó nhìn về phía người đàn ông một tay bưng cốc cà phê, một tay cầm chiếc đĩa đặt cốc ngồi cách đó không xa kia. Chỉ thoáng nhìn thôi, cô Thắng Nam không nhịn được, sát khí bắt đầu bốc thẳng lên đỉnh đầu. Người đàn ông giơ tay nhấc chân, toát ra vẻ sang trọng, bị thần kinh hay sao mà lại thích cô đây? Lộ Tấn thoáng nhìn bộ đồ thể thao quá khoảng 5-7 cỡ trên người cô Thắng Nam, vô thức đặt cốc cà phê xuống bàn uống nước, đứng lên nói: cô không nhìn thấy tôi đã để trên giường. Cô Thắng Nam dùng hành động ngắt lời anh ta, cô đi thẳng ra cửa không thèm nhìn anh ta một cái. Lộ Tấn phản ứng chậm 3 giây, sau đó lập tức chạy theo. Nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này đi nhanh như vậy. Lúc Lộ Tấn lao đến cửa, chỉ nghe thấy cô bỏ lại một câu: không hiểu thằng hâm nào che bao nhiêu lụa màu, đốt bao nhiêu nến ngoài hành lang như vậy. Sau đó đi thẳng vào trong thang máy. Mà mấu chốt, người phụ nữ này đang đi đôi dép lê trong nhà của Lộ Tấn. Tử Kinh, giờ làm việc. Tủ bôn dưa bắt đầu buôn bán. Mọi người nói xem này, hôm nay cô giáo cố có chuyện gì? Cậu cũng thấy thế ư? Hôm nay sắc mặt cô giáo cố cực kém luôn. Chắc chắn là vì sắp đến cuối tháng, các nhân viên bị sa thải sẽ phải đi, cho nên cô giáo cố buồn. Tôi thì cảm thấy không đơn giản vậy đâu. Sáng nay tôi đến tương đối sớm, đến trước cửa nhà ăn nhìn thấy cô giáo cố bước từ taxi xuống. Khi đó cô giáo cố đi dép lê, mặc bộ đồ thể thao rất rộng, như kiểu ăn trộm của người khác. Tóc chị ấy còn ướt, nhìn như một kẻ lang thang phiêu bạt đầu đường xó chợ. Mà hơn nữa... Sao? Hơn nữa cái gì cơ? Hơn nữa cô giáo cố quên mang ví, tôi đã trả tiền taxi giúp chị ấy đấy. Tất cả các nhà buôn đều không nhìn được, quay lại liếc nhìn cô Thắng Nam đã mặc bộ đồ đầu bếp, nhưng tâm tình vẫn rất tồi tệ. Tin tức này khiến các nhân viên trong bếp hết sức chấn động. Nhưng khi đại hội đang chuẩn bị tiếp tục thảo luận về chủ đề cô Thắng Nam, loa phóng thanh ủ rũ rất nhiều ngày, đột nhiên đỏ bừng mặt lao vào từ bên ngoài, tung ra một tin tức làm mọi người chấn động hơn. Đã ai biết gì chưa? Ai nghe nói gì chưa? Tập đoàn đã thu hồi mệnh lệnh cắt giảm nhân viên đấy. Cô Thắng Nam đang thất thần, đột nhiên bị một người ôm chặt. Cô giáo cố ơi, chị nghe thấy chưa? Em không cần cuốn gói ra đi nữa. Cô Thắng Nam ngẩn người, ở một tiếng. Hai tay đang ôm cô Thắng Nam của loa phóng thanh chậm rãi thu lại. Cô giáo cố này sao lãnh đạm vậy nhỉ? Chắc chắn là vì lần trước, cậu ta đứng nhìn cô bị hắt nước rửa bát mà không chạy tới giúp, cho nên cô đang giận cậu ta. Chương 34. Tin tức tập đoàn hủy bỏ quyết định giảm nhân viên vừa bùng nổ, cả nhà ăn lập tức xôi trào, chỉ trừ cô Thắng Nam. Loa phóng thanh đang lặng lẽ hưởng thụ hiệu quả trầm tĩnh do gương mặt lạnh của cô Thắng Nam mang lại, nhưng rất nhanh đã bị một đám nhân viên hưng phấn kêu gọi. Loa phóng thanh, tin tức này của cậu có chuẩn không đấy? Loa phóng thanh thoáng nhìn cô Thắng Nam với vẻ mặt u sầu, sau đó vội vã chuyển đến chỗ những người khác. Chuẩn luôn, thông cáo cũng đã được dán lên rồi, ngay trên bảng thông cáo ấy. Hơn nữa... Cậu ta dừng lại một lát, khiến tất cả mọi người phải rầm rì. Được lắm, lại còn úp úp mở mở nữa. Một số người đã dùng hành động biểu thị sự bất mãn với hành vi lấp lửng làm người ta phẫn nộ của loa phóng thanh bằng cách lao ra khỏi bếp, chạy đến bảng thông báo. Một số khác thì vẫn sốt ruột vây quanh cậu ta. Hơn nữa cái gì? Loa phóng thanh vừa hưởng thụ cảm giác được muôn người chú ý, vừa đùng đỉnh nói. Hơn nữa chắc chắn mọi người không ngờ được, đám lãnh đạo ngày ngày lạnh lùng nhìn chúng ta, đó lại là chấp nhận giảm lương để giữ chúng ta lại. Quả nhiên trên đời này vẫn còn chân tình. Ờ đúng rồi đúng rồi, thế dư sư phụ vẫn chưa biết tin tức này ư? Công ty cung ứng vừa đưa nguyên liệu nấu ăn tới, dư sư phụ đang kiểm hàng ở kho, để tôi đến nói với ông ấy. Vừa nói, loa phóng thanh vừa vội vàng chạy đi. Không quá 5 phút, dư sư phụ thở hồng hộc xuất hiện ngoài cửa bếp sau. Vẻ mặt dư sư phụ hết sức phức tạp, hình như là vừa hưng phấn vừa có chút áy náy, đặc biệt là sau khi nhìn quanh một vòng phòng bếp, ánh mắt dừng lại chỗ cô Thắng Nam đang rầu rĩ kiểm tra hóa đơn do công ty cung ứng đưa tới. Sắc mặt dư sư phụ trở nên ảm đạm. Cậu nhân viên đứng bên cạnh hỗ trợ cô Thắng Nam thống kê số lượng hàng nhập vào, vừa quay đầu lại nhìn thấy dư sư phụ. Thấy dư sư phụ cười cười khó xử với mình, cậu nhân viên rất thức thời, khẽ huých cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam quay lại nhìn thấy dư sư phụ. Cô vội gạt bỏ toàn những ký ức không vui vẫn đeo bám mình từ sáng đến giờ, đưa hóa đơn cho cậu nhân viên, sau đó đến chỗ dư sư phụ. Thấy cô Thắng Nam đi thẳng tới trước mặt mình, dư sư phụ tỏ ra lúng túng. Bếp trưởng à, tôi... Cô Thắng Nam khẽ ôm dư sư phụ. Dư sư phụ à, hoan nghênh bác trở lại. Cuối cùng cháu đã không bị mất một trợ thủ đắc lực như bác. Thấy cô không hề có vẻ bất mãn, rốt cuộc Dư sư phụ có thể thở phào nhẹ nhõm. Dư sư phụ nở nụ cười. Tất cả những chuyện trước đây đều đã được hóa giải trong yên lặng. Sau đó, Dư sư phụ nhìn quanh, thấy đám nhân viên đang túm năm túm ba trò chuyện, ông lập tức cau mày. Đã được phong danh hiệu trợ thủ đắc lực, Dư sư phụ quyết tâm dùng hành động thực tế bảo vệ danh hiệu này, nhân tiện lấy lòng vị bếp trưởng Cố rộng lượng một chút. Nào mọi người, đừng bán tán nữa, mọi người làm việc đi chứ. Dư sư phụ lớn giọng giải tán đám người đang tụ tập bàn tán kia. Tất cả mọi người sợ tính khí của ông, vừa nghe vậy vội vàng tản ra, bắt đầu ai làm việc nấy. Sau giờ ăn trưa, công việc ở bếp sau tạm thời kết thúc. Dư sư phụ cũng không thể ngăn cản đám tiểu thương tiếp tục buôn dưa nữa. Cô giáo Cố à, chúng tôi không biết nên cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình thế nào. Hay là chị chịu khó lấy thân báo đáp Tổng Giám Đốc Trình được không? Ngọn lửa chiến tranh lại cháy lan tới người Cố Thắng Nam. Cô không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng sự kinh ngạc của cô chưa chuyển từ trong đầu ra đến ngoài mặt thì đã có một nhân viên khác nhanh chóng bác bỏ lời đề nghị này. Thế chẳng phải là cậu muốn làm khó Tổng Giám Đốc Trình ư? Mặc dù cô giáo Cố... Nhân viên nói đến đây không nói tiếp nữa, quay sang quan sát Cố Thắng Nam một lát rồi dè dặt nói tiếp. Rất tốt bụng, nhưng rõ ràng không phải mẫu người của Tổng Giám Đốc Trình mà. Rất tốt bụng ư? Cố Thắng Nam sững sờ. Đây là đang khen cô sao? Tại sao lại khiến người nghe cảm thấy hơi xót xa thế này? Cũng chưa chắc. Anh không thấy Tổng Giám Đốc Trình 5 lần 7 lượt tới tìm cô giáo Cố của chúng ta ư? Thì đúng vậy. Lần trước cô giáo Cố bị hát nước rửa bát vì cứu Tổng Giám Đốc Trình. Vừa nói tới đây, loa phóng thanh đã bị Dư sư phụ trợn mắt nhìn. Nhận ra mình lỡ lời, loa phóng thanh vội vàng dưới ngọn lửa chiến tranh tới tận bếp á xa xăm. Tôi nói là lần trước Lâm sư phụ bên bếp á định chém Tổng Giám Đốc Trình, không phải cô giáo Cố quên mình lao tới tới cứu ư? Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Cố Thắng Nam chằm chằm. Cố Thắng Nam đang suy nghĩ 2 giây rồi cắn răng đứng dậy nói, tôi đi pha cốc cà phê. Loa phóng thanh lập tức xung phong đứng dậy giành lấy công việc bưng bê này. Cô giáo Cố à, để em đi pha giúp chị. Nhưng cậu ta lập tức bị Dư sư phụ đè ngồi xuống ghế. Cố Thắng Nam cảm kích nhìn Dư sư phụ rồi lặng lẽ bước đi. Đúng là gừng càng già càng cay. Dư sư phụ đã phát hiện cô chỉ lấy cớ để đi tìm một nơi yên tĩnh. Lê sân thượng, cuối cùng Cố Thắng Nam có thể thả lỏng. Nhấp một ngụm cà phê, cô cố gắng không suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng một giọng nói làm người ta phiền não vẫn vang lên trong đầu. 29 tuổi, 29 tuổi rồi. Sân bay à? Sân bay? Rất tốt bụng, rất tốt bụng ư? Cố Thắng Nam không hiểu tại sao trong 29 năm của cuộc đời, cô đã nghe những lời này vô số lần mà không hề để ý, vẫn sống vui vẻ, ung dung tự tại. Nhưng vì sao đột nhiên những lời này khiến cô buồn bã đây? Tại sao chứ? Cô vô thức rút điện thoại khỏi di động. Không ngờ lộ khó tính lại không gọi điện làm phiền cô. Cố Thắng Nam cảm thấy hơi khó tin. Sân bay, sân bay. Giọng nói của lộ khó tính lại vang lên. Cố Thắng Nam vội vàng khoát tay, cố gắng xua đuổi những âm thanh khó chịu đi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Em đang đuổi muỗi đây ư? Cố Thắng Nam vô thức hạ cánh tay đang vung vẩy lung tung xuống, quay lại nhìn thấy Trình Tử Khiêm đứng nhìn cô cách đó không xa. Âu phục dày da, chỉn chu, lịch thiệp. Tổng Giám Đốc Trình. Trình Tử Khiêm mỉm cười đi tới. Trời nhiều mây, nụ cười anh ta ấm áp nhánh mặt trời. Tôi đến bếp Âu tìm em, họ nói em ở trên này. Nghe lời này, cảm giác của Cố Thắng Nam không khác gì bị người khác đập một gậy vào đầu. Không biết đám nhân viên đó sẽ lại bàn tán những gì về chuyện giữa cô và Trình Tử Khiêm. Mà cô chỉ xuất thần một lát, cũng không biết dựa vào thứ gì mà Trình Tử Khiêm đã phát hiện tâm tình của cô không bình thường. Sao vậy, có tâm sự ư? Không có. Trình Tử Khiêm nghe vậy không hỏi tiếp nữa. Chương trình gỡ rối tơ lòng vừa bắt đầu đã bị kẹt cứng không thể tiếp tục. Tối qua người phụ nữ này uống vào thì ăn nói rất đĩnh đạc, giờ lại tỏ ra mất tự nhiên. Trình Tử Khiêm không hiểu lúc này trong đầu cô đang suy nghĩ những gì nữa. Lúc này trong đầu Cố Thắng Nam đang nghĩ rằng cứ nhìn nhau không thể nói thế này cũng không phải cách hay. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phá vỡ yên lặng. Tổng Giám Đốc Trình à, anh không nên lên trên nhà này mà nên ở lại dưới kia đón nhận sự sùng kính của các nhân viên. Hôm nay tin tức vừa được đưa ra, nhìn thái độ của họ, tôi tưởng anh vừa vào bếp sau đã bị họ vây kín không thể đi nổi cơ đấy. Dường như Trình Tử Khiêm đang nhớ lại phản ứng của tất cả mọi người khi mình xuất hiện ở bếp sau. Hiển nhiên anh ta không dám gật bừa khi nghe Cố Thắng Nam nói vậy. Thế ư? Như vừa nghe nói tôi muốn tìm em, Bọn họ lập tức cho tôi đi rồi đấy. Đó là bởi bọn họ quyết định phái tôi đi lấy thân báo đáp để cảm ơn anh. Trịnh Tử Khiêm hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh ta lấy một thứ trong túi quần đưa tới trước mặt Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam nghi hoặc nhìn hộp trang sức màu xanh nước biển trên tay anh ta. Sinh nhật vui vẻ nhé. Cô vẫn đứng ngẩn ra, Trịnh Tử Khiêm mỉm cười xin lỗi. Tối qua thấy em làm tiramisu, tôi đoán có lẽ hôm nay là sinh nhật em, cho nên đã xem hồ sơ nhân viên của em mà chưa xin phép. Cố Thắng Nam nhìn chiếc hộp trên tay anh ta, lại nhìn lên gương mặt anh ta vẫn không nói gì. Tiramisu em làm rất ngon, tôi mang về nhà mà không hỏi ý kiến của em, coi như món quà này trao đổi công bằng đi. Cô đã thấy Từ Chiêu Đệ được tặng loại trang sức nhãn hiệu này không ít lần, món đồ nhỏ bé nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ. Tiramisu của cô có ngon đến mấy cũng không thể có giá như vậy được. Cố Thắng Nam đẩy hộp trang sức lại cho anh ta. Cái này tôi không thể nhận được đâu. Trịnh Tử Khiêm kinh ngạc mất nửa giây, sau đó mỉm cười, không hề khiến cô cảm thấy có áp lực. Hai lần trước em đều bị người ta hắt nước bẩn vì tôi. Nói thật tôi rất áy náy. Từ đó tôi vẫn suy nghĩ phải mua một món quà thích hợp để tặng em, vừa có thể coi như lời xin lỗi, lại chưa đến mức tỏ ra đường đột. Lần này vừa đúng sinh nhật em, tôi cũng không biết em thích quà gì, cho nên mạo muội mua thứ này. Tôi là người không muốn nợ tình cảm người khác. Nếu như em không nhận món quà này, chắc chắn tôi sẽ thấy khó chịu, lại phải suy nghĩ mua thứ khác tặng em. Như vậy thì khó cho tôi quá. Anh chàng Trịnh Tử Khiêm này nói chuyện kín kẽ, giọt nước cũng không lọt. Dù khiêm tốn nhưng hoàn toàn không cho người khác từ chối. Cố Thắng Nam không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần sinh nhật, bạn bè cô đều mang đến một món quà coi như là quà mừng và tổ chức tiệc sinh nhật luôn. Cô chưa bao giờ đón nhận món quà nào ngoài đồ ăn. Nhưng sao cô có thể yêu cầu Tổng Giám Đốc Trình xuống bếp làm một món quà tặng cho cô đây? Điều làm Cố Thắng Nam lo lắng hơn là người như Trình Tử Khiêm vừa nhìn thấy đã biết là một quý công tử không bao giờ vào bếp. Đồ ăn anh ta làm có thể ăn được không? Những người phụ nữ băn khoăn khó xử vì một món quà tầm thường, ý cười lộ rõ trong mắt Trình Tử Khiêm. Cố Thắng Nam lại không tâm tư thưởng thức đôi mắt biết cười ấy. Cô vẫn cúi đầu suy nghĩ rất lâu. Đến lúc cà phê nguội ngắt, cô đưa ra kết luận. Hay là thế này đi, tối nay tôi phải đi xem mắt. Tổng Giám Đốc Trình à, nhất định trình độ thẩm mỹ của anh rất cao, anh có thể làm tư vấn hình tượng cho tôi một lần được không? Đề nghị này quả là rất lạ. Trịnh Tử Khiêm bật cười hơi cau mày. Đây là vẻ mặt đặc trưng của anh ta mỗi khi gặp chuyện thú vị. Vốn tôi có thể nhờ một người bạn làm thiết kế thời trang giúp đỡ, nhưng mà cậu ta đang đi công tác, vậy cho nên... Cố Thắng Nam tưởng anh ta sẽ từ chối, không ngờ Trịnh Tử Khiêm không hề do dự tiếp nhận nhiệm vụ này luôn. Anh ta hỏi cô, đi thẳng vào vấn đề. Có thông tin về đối tượng xem mắt không? Cố Thắng Nam kinh ngạc khi thấy anh ta nhận lời một cách thoải mái như vậy. Trịnh Tử Khiêm tưởng cô không hiểu vì sao mình vừa mở miệng đã hỏi cô về thông tin đối tượng xem mắt, vì thế giải thích luôn. Biết mình biết người, tôi mới có thể làm tốt công việc tư vấn của mình. Cố Thắng Nam phát hiện mình bắt đầu hối hận vì đưa ra yêu cầu này. Nhưng chuyện đến nước này rồi, cô chỉ có thể trả lời Trịnh Tử Khiêm. Theo thông lệ, ngày này hàng năm mẹ tôi gửi thư cho tôi vào đúng 3 giờ chiều. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, 2 giờ 58 phút, 2 giờ 59 phút, 3 giờ. Cố Thắng Nam rút điện thoại trong túi, 3 giờ đúng, không muộn 1 phút, chẳng sớm 1 phút. Đúng lúc này một thông báo hiện lên màn hình, cô có thư điện tử. Vì tối phải đi xem mắt, cho nên Cố Thắng Nam dặn dò các nhân viên những chuyện cần chú ý để có thể về sớm. Loa phóng thanh cười tít mắt nhìn cô. Cô giáo Cố à, chị cứ yên tâm đi hẹn hò, có bạn em ở đây gác gôn, tuyệt đối không xuất hiện rắc rối gì đâu. Cố Thắng Nam trợn mắt. Ai nói với cậu tôi đi hẹn hò? Bất chấp cô tỏ ra nghiêm khắc đến mức nào, loa phóng thanh nháy mắt với cô đầy ẩn ý. Cô giáo Cố à, chị không cần ngại đâu, có người nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc Trình đang đỗ bên ngoài nhà ăn. Tối nay anh chị đi ăn bữa tối, trong ánh nến ở đâu vậy? Cố Thắng Nam thở dài. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu mà. Cô chưa nói xong, nghe thấy loa phóng thanh kêu thảm một tiếng. Ngước mắt nhìn lên, thì ra Dư sư phụ tóm cổ áo cậu cưỡng chế lôi đi. Thời dịp loa phóng thanh chưa kịp quay lại làm phiền, Cố Thắng Nam vội dặn dò hết những chuyện cần chú ý rồi đi về. Quả nhiên xe của Trình Tử Khiêm đang dừng ở nơi mọi người dễ thấy nhất, ngay bên ngoài nhà ăn. Anh ta cũng không ngồi trong xe mà đứng ngay bên cạnh. Cố Thắng Nam đứng ngoài cửa, xoay cửa nhà ăn, nhìn quanh một hồi, phát hiện không ít nhân viên thỉnh thoảng liếc về phía Trình Tử Khiêm. Cô chỉ có thể thừa dịp người khác không chú ý, đội mũ trùm lên, dùng tay che mặt, cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ xe của Trình Tử Khiêm. Chưa chào hỏi câu nào, mở cửa xe, chui vào đó. Trình Tử Khiêm đang cúi đầu xem đồng hồ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao tới với tốc độ không thua gì quán quân chạy 100 mét. Lúc anh ta ngẩng lên, chỉ nhìn thấy bóng đen đó lao vèo qua trước mặt rồi chui vào trong xe nhanh như chớp. Trình Tử Khiêm ngẩn người một lát rồi mở cửa xe, thò đầu nhìn vào trong. Chỉ nhìn thấy Cố Thắng Nam mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, dăm bảy cỡ. Lúc anh ta thò đầu vào trong xe xem, thì cô vừa bỏ mũ trùm xuống, chỉ để lộ khuôn mặt. Trình Tử Khiêm phát hiện, chỉ cần gặp người phụ nữ này là lại không nhịn được cười. Anh ta ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn. Em chuẩn bị đi cướp ngân hàng đấy ư? Cố Thắng Nam khổ sở nói. Tổng giám đốc Trình à, anh không biết đâu. Bây giờ bọn họ cứ đồn đại tôi với anh có quan hệ không bình thường. Nếu để bọn họ nhìn thấy tôi lên xe của anh, tôi với anh càng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Trình Tử Khiêm một lần nữa không nhịn được bật cười. Cố Thắng Nam nhún vai khó xử, nói hơi tủi thân. Anh cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không? Bất cứ ai cũng hiểu rõ Trình Tử Khiêm không thể thích cô được. Tại sao đám nhân viên đó lại không hiểu chứ? Không phải anh cười cái này, mà là... Trình Tử Khiêm không nói tiếp, chỉ vắt tay, thu nụ cười lại và khởi động xe. Mạnh Tân Kiệt mới ra viện, đang lái xe chở tiểu thư từ Chiêu Đệ đến một nhà hàng ăn cơm. Nhà hàng rất đông khách, rất nhiều xe đang kẹt cứng trên dốc dẫn vào chỗ để xe. Xe của Mạnh Tân Kiệt kẹt cứng không thể nhúc nhích. Hai người trên xe vừa tranh cãi một hồi, bây giờ bị kẹt xe, một người trong lòng sợ sệt, người kia thì đen mặt tức giận. Người trong lòng còn sợ sệt nói rằng, thôi em đừng giận nữa, vừa rồi anh chỉ nhìn người đó đúng một cái, chỉ một cái thôi mà. Người đen mặt tức giận nói, Mạnh Tân Kiệt à, tôi nói với anh, tầm mắt anh quá ngắn, ngắn đến đáng sợ. Anh khen chân con bé đó đẹp ư, đẹp cái quái gì chứ? Mạnh Tân Kiệt chỉ tay lên trời, anh không khen, tuyệt đối đâu có khen. Từ Chiếu Đệ hừ lạnh, ngoài miệng không khen, nhưng trong lòng thì khen. Mạnh Tân Kiệt im lặng, tự nhủ trong lòng, anh khen trong lòng mà em cũng nghe được. Từ Chiếu Đệ hừ lạnh, đừng tưởng anh khen trong lòng mà tôi không biết. Lúc tôi nghiên cứu đàn ông, thì anh đang học tiểu học đấy. Dám đọ tu vi với tôi, anh còn non và xanh lắm. Nói xong, cô hậm hực quay đầu nhìn ra ngoài xe, phớt lờ Mạnh Tân Kiệt. Đúng lúc này, một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe đằng trước của Mạnh Tân Kiệt. Từ Chiêu Đệ nhìn thấy, lập tức vỗ Mạnh Tân Kiệt, ra hiệu cậu ta nhìn theo. Nhìn thấy không, đi giày đế bằng mà chân dài miên man thế kia, bắp chân thon như thế, như vậy mới gọi là chân dài. Bộ dáng đắc ý của Từ Chiêu Đệ như đang tuyên bố với Mạnh Tân Kiệt, không những tôi hiểu đàn ông hơn anh mà còn biết thưởng thức phụ nữ hơn anh. Mạnh Tân Kiệt quay đầu nhìn theo hướng Từ Chiêu Đệ ra hiệu, chỉ thấy người phụ nữ đó mặc một chiếc áo bó eo trắng muốt, một chiếc quần jean màu xanh nước biển bó sát chân, dưới chân đi một đôi giày bệt, trang phục cực kỳ đơn giản, nhìn đôi chân quả thực rất đẹp. Mạnh Tân Kiệt nhìn đến ngơ ngẩn. Đúng lúc này, một người đàn ông bước xuống từ ghế lái chiếc xe đằng trước, vì vậy người đẹp đó quay đầu sang nói gì đó với người đàn ông. Trong nháy mắt ấy, Mạnh Tân Kiệt khiếp sợ. Cô giáo Cố.